cái kia Bạch Mộc ra Bạch Vũ yêu hải khóa hải đại trận sau, hướng về cái hướng kia đi rồi. Trung niên đại hán lại hỏi, hắn đi Xích Nha yêu hải, sau lại một đường xuyên qua rồi Phi Viêm yêu hải, Độc Long yêu hải. Ta biết rồi, hắn đây là muốn đi Nguyên Khung yêu hải, tham gia Câu Long đại hội. Trung niên đại hán cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu suy nghĩ, lần này muốn tìm bao nhiêu giúp đỡ, đi tới Nguyên Khung yêu hải truy sát Ninh Phàm. Câu Long đại hội sao, ngược lại cũng có thể thuận tiện tham gia một cái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 633, hắn có thể lấy lòng ta. Chương 633, hắn có thể lấy lòng ta. Tại xuyên qua rồi mấy mảnh hải vực sau, Ninh Phàm thu hồi hoàng kim cổ kiếm, triển khai hư không na di chi thuật, độn tốc toàn bộ triển khai, một đường hướng Nguyên Khung yêu hải bay nhanh. Đột phá toái hư sau, Ninh Phàm tăng lên lớn nhất hẳn là độn tốc. Pháp lực của hắn đã đạt đến 78.000 nguyên hội, toàn lực phi độn dưới, độn tốc cơ hồ không kém với toái hư tầng 2 tu sĩ. Hư không chi phong cuốn lấy tiểu yêu nữ cùng mấy trăm bạch vũ nữ tu, một đường bay nhanh, cực khổ tự nhiên vẫn chỉ là Ninh Phàm một người mà thôi. Như lấy cổ kiếm phi độn, Ninh Phàm còn có thể trên thân kiếm phân tâm nghiên tập Tuyền Không thuật, vốn lấy na di chi thuật phi độn, lại không thể phân tâm. Ninh Phàm không thể không dùng na di phi độn, chỉ vì sớm chút đến Nguyên Khung yêu hải. Hắn ăn vào dịch tướng đan, dược hiệu chỉ có thể kéo dài một tháng. Cổ kiếm độn tốc quá chậm, một tháng mới có thể bay đến Nguyên Khung yêu hải. Tới lúc đó, dược hiệu vừa qua, lại là dễ dàng bại lộ thân phận. Ninh Phàm đổi lấy na di phi độn, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến Nguyên Khung yêu hải. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn phi độn thời gian độn tốc kinh người, lại không khỏi đưa tới ven đường toái hư tu sĩ chú mục. Tu sĩ cấp thấp lại tự nhiên không cách nào cảm thấy Ninh Phàm hết sức ẩn nấp độn quang. Vị này toái hư đạo hữu độn tốc rất tuyệt vời, người này là ai, tựa hồ có chút lạ mặt. Từng cái dọc theo đường gặp gỡ toái hư đa số như thế tác tưởng. Yêu giới không giống với vũ giới, toái hư tu sĩ rất nhiều, đủ chừng mấy trăm người. Toái hư tu sĩ lẫn nhau không nhận thức, thập phần bình thường. Ninh Phàm này vào yêu giới, mục đích là Nguyên Khung yêu hải nguyên điện vị trí Thiên Nguyên đại lục. Yêu giới có 10 hoàng, năm đó Ninh Phàm tại lục tộc 9 bộ gặp phải Khuất Thuấn thái tử, lệ thuộc Khuất Điện. Khuất Điện yêu hoàng làm Khuất Hoàng, là toái hư tầng 6 tu vi, cũng không phải 10 hoàng mạnh nhất. Yêu giới đời này mạnh nhất yêu hoàng là Thạch Viên tộc Viên Hoàng. Này yêu hoàng thân thể tu luyện đến Niết Bàn tầng 7 khủng bố cảnh giới, từng một quyền đẩy lùi một vị ma giới toái thất ma hoàng. Nguyên điện đời này nguyên hoàng, vẻn vẹn toái hư tầng 5 mà thôi, không nổi danh. Nhưng toàn bộ yêu giới, cũng không người dám khinh thường nguyên điện, chỉ vì nguyên điện lần trước lão nguyên hoàng vẫn còn nhân thế. Lão nguyên hoàng là một gã tán yêu, là tỏa trấn yêu giới tam đại tán yêu một trong. Có lão nguyên hoàng tại, hiếm người dám trêu chọc nguyên điện. Ninh Phàm sở dĩ tại yêu giới cẩn thận như vậy, chính là bởi vì yêu giới thực lực tổng hợp cao hơn vũ giới quá nhiều, căn bản không thể so sánh. Như gặp phải đại họa, chính là có tán ma nơi tay, cũng chưa chắc có thể từ yêu giới toàn thân trở ra. Này vào yêu giới mục đích là vì tham gia nguyên điện ngàn năm tổ chức một lần Câu Long đại hội. Tiểu yêu nữ chỉ nói tham gia này đại hội ý nghĩa trọng đại, liên quan đến lấy đồ thành bại, nhưng cụ thể phải làm gì, tạm thời không có nói cho Ninh Phàm. Hì hì. Trở đến Thiên Nguyên đại lục, thấy Hà đạo tử, phu quân thì sẽ biết được tất cả. Tiểu yêu nữ cố ý treo Ninh Phàm khẩu vị, mở miệng một tiếng phu quân, gọi thập phần thuận miệng. Ninh Phàm trong bóng tối triển khai thiết ngôn thuật, muốn dò xét tiểu yêu nữ tâm sự, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Tiểu yêu nữ tu luyện hư không kinh, hết sức lợi hại, là một bộ không kém gì âm dương biến. Nữ tử này lấy hư không tàng tâm, Ninh Phàm căn bản vô pháp dò xét đến cô gái này bất kỳ bí mật. Dọc theo đường đi, tiểu yêu nữ tu vi càng hàng càng thấp, cuối cùng rơi xuống đến dung linh sơ kỳ. Nàng càng thêm làm bộ đáng thương năn nỉ Ninh Phàm hảo hảo bảo hộ nàng. Ninh Phàm lại biết, nữ tử này chỉ là nói giỡn mà thôi, nàng có chính là tự vệ chi thuật. Bạch Vũ tộc nữ tu nhóm ngược lại là thập phần yên tĩnh, tổng cộng 532 người, tại Ninh Phàm trước mặt cũng không người dám lỗ mãng. Tên kia tu vi nguyên anh vũ y nữ tử tên là Hỏa Vũ, tu vi là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, tiếp cận đột phá nguyên anh trung kỳ. Dọc theo đường đi, Ninh Phàm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm nữ tử này vài câu, cũng coi như thập phần nhập hí địa phẫn diễn bạch mục nhân vật. Nữ tử này khoảng cách nguyên anh trung kỳ cũng không phải xa. Đối Ninh Phàm tuy vẫn là rất cung kính, nhưng cũng không có lúc đầu như vậy sợ người lạ rồi. Nửa tháng sau, Ninh Phàm đến nguyên khung yêu hải. Này một mảnh kim sắc hải vực căn bản không nhìn thấy bờ. Hải vực bầu trời nổi trôi một tòa đồng dạng không nhìn thấy bờ kim sắc đại lục. Đi được nơi này, Ninh Phàm không khỏi đổi hoàng kim cổ kiếm phi độn, phòng ngừa thanh thế kinh người thu hút sự chú ý của người khác. Tới gần Câu Long đại hội, lúc nào cũng có thể thấy được độn quang bay vào thiên nguyên đại lục. Khi Ninh Phàm chân đạp hoàng kim cổ kiếm, mang theo một chuyến mấy trăm nữ tử leo lên thiên nguyên đại lục bờ biển thời gian, nhất thời liền có vài tên nguyên điện nguyên anh yêu sứ đến đây nghênh tiếp. Xin hỏi tiền bối đến ta thiên nguyên, nhưng là làm Câu Long đại hội mà đến. Vài tên nguyên anh yêu sứ cung kính hỏi. Bọn hắn mặc dù không biết Ninh Phàm tu vi cụ thể, nhưng từ cổ kiếm độn quang phán đoán, Ninh Phàm ít nhất là một gã luyện hư cảnh giới lão quái, tự nhiên không dám thất lễ. Đúng vậy, Bạch Mộ chính là làm Câu Long đại hội mà tới. Ninh Phàm mỉm cười đại đạo. Thấy Ninh Phàm thái độ hiền lành, vài tên nguyên điện yêu sứ không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên điện tuy mạnh, bọn hắn nhưng chỉ là nguyên điện yêu sứ, địa vị thấp kém. Có thể bị một tên luyện hư lão quái khách khí đối xử, tất nhiên là cảm thấy thập phần vinh hạnh. Cầm đầu yêu sứ nhìn một chút Ninh Phàm bên cạnh, Dung Linh, tiểu yêu nữ, lại nhìn cổ kiếm trên hơn 500 tên hay mạo nữ tử, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Xin hỏi tiền bối, những người này là... Ngươi nói xem. Ninh Phàm cười hỏi. Tiền bối thứ tội, vạn bối nói lỡ. Tên này yêu sứ thầm mắng mình nhanh miệng. Thực sự là hỏi cái ngốc vấn đề a, này mấy trăm tên nữ tử nếu đi theo gã tiền bối này bên người, hơn nửa đều là gã tiền bối này thê thiếp đỉnh lô. Một tên luyện hư lão quái nắm giữ mấy trăm đỉnh lô thị thiếp, thật sự là việc không thể bình thường hơn, không có cái gì tốt hỏi tới. Yêu sứ trong lòng thoáng nhất định, lần nữa cung kính hỏi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, đến từ cái nào một yêu tộc? Bạch Vũ tộc, Bạch Mộc. Cái gì? Bạch Vũ tộc trong, lại có tiền bối nhân vật như vậy. Yêu sứ cảm thấy bất ngờ, hắn ngược lại là nghe nói qua Bạch Vũ hải vực Bạch Vũ tộc. Tộc này có người nói từ lâu xa sút, toàn tộc trên dưới cũng chỉ có một tên hóa thần sơ kỳ tỏa chấn. Không nghĩ tới như vậy xa sút yêu tộc, lại còn có luyện hư cường giả, thực sự là không thể khinh thường. Có vấn đề gì sao? Không, không có bất cứ vấn đề gì. Đây là tiền bối thông hành thiên nguyên lệnh bài, xin tiền bối thu cẩn thận. Trong thẻ ngọc này có lần này Câu Long đại hội một chút tình báo, hy vọng đối tiền bối hữu dụng. Yêu sứ lấy ra một khối màu xanh lam ngọc lệnh cùng một khối thẻ ngọc, cùng nhau đưa cho Ninh Phàm. Cái kia lam ngọc màu sắc ôn hòa, ngược lại là có chút tương tự Ninh Phàm mang lam kiều chi ngọc. Những này yêu sứ phụ trách tại thiên nguyên bờ biển tiếp đón hóa thần bên trên lão quái. Như gặp hóa thần cường giả, thì sẽ tặng lấy màu xanh ngọc lệnh. Nếu là luyện hư, thì tặng màu xanh lam ngọc lệnh. Nếu là toái hư, thì tặng màu tím ngọc lệnh. Nắm màu sắc khác nhau lệnh bài. Hưởng thụ đãi ngộ cũng không tương đồng. Thiên nguyên đại lục bên trong có thật nhiều khu vực, là không cho hóa thần bên dưới tu sĩ tiến vào. Có nhiều chỗ, thì liền hóa thần đều không thể tiến vào. Thí dụ như lần này cử hành Câu Long đại hội thiên nguyên thành. Liền chỉ có nắm lam lệnh trở lên lệnh tín người mới có thể tiến vào. Phổ thông thanh lệnh hóa thần lại chỉ có thể tại thiên nguyên thành bên ngoài trên đài cao mượn thừa ảnh ngọc bích quan sát Câu Long thịnh biết. Đương nhiên, nếu là cùng luyện hư lão quái đồng hành người, tự nhiên có thể vào thiên nguyên thành. Về phần thẻ ngọc kia, lại có Câu Long đại hội không ít tình báo. Ninh Phàm đem màu xanh lam ngọc lệnh thắt ở bên hông, thần niệm quét qua thẻ ngọc. Hồi lâu sau, đem thẻ ngọc thu hồi, đối vài tên yêu sứ gật gật đầu, đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, hướng thiên nguyên đại lục khu vực trung tâm bay đi. Cung tiễn tiền bối, chở tiền bối ở đây lần đại hội bên trong ngồi chắc chỗ câu cá, Long Châu, Doanh Bồn. Vài tên yêu cung kính nói, Long Châu sao? Đây chính là ngươi mời ta đến Câu Long đại hội mục đích sao? Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng sau lưng tiểu yêu nữ. Phu quân thực sự là thông minh. cái gì đều không gạt được ngươi. Bất quá ngươi mà lại đoán xem, ta muốn mời ngươi câu cái gì phẩm chất Long Châu. Tiểu yêu nữ ngòn ngọt cười, không biết. Còn tưởng rằng nàng là cái cô gái ngoan ngoãn. Thiên Nguyên Thành trong, có xây một cái to lớn câu long trì, trong ao nuôi có yêu long long hồn. Nguyên điện tu sĩ thường xuyên sẽ dùng bí thuật sưu tập long tộc yêu thú hồn phách, để vào câu long trì nuôi thả. Cách mỗi ngàn năm, Nguyên điện đều sẽ tổ chức một lần câu long đại hội, rộng rãi mời tu sĩ tham gia thịnh hội, tranh danh ngạch, câu long hồn. Mỗi lần câu long đại hội, chỉ có 500 cái tham dự danh ngạch, cần thông qua giao đấu tranh cướp. Về phần long hồn thì phân cửu phẩm, nhất phẩm long hồn tốt nhất, cửu phẩm cuối cùng. Câu lên long hồn đều về mỗi cái câu long người hết thảy, ăn vào, có thể tăng lên không ít tu vi. Đối luyện hư tu sĩ mà nói, một cái cửu phẩm long hồn đủ để tăng lên 2.000 giáp pháp lực. Bát phẩm 3.000 giáp, lần lượt loại suy, một cái nhất phẩm long hồn, đầy đủ có thể tăng lên vạn giáp pháp lực. Nhất phẩm long hồn trong cơ thể, lại sẽ có tỷ lệ nhất định hình thành Long Châu. Long Châu lại phân cửu phẩm Long Châu một viên ẩn chứa 1.000 nguyên hội pháp lực, bát phẩm 2.000 nguyên hội, mà nhất phẩm Long Châu thì một viên ẩn chứa 10.000 nguyên hội pháp lực, cực kỳ hy hữu. Có thể câu được nhất phẩm Long Hồn, hơn nửa đều là số mệnh kinh người hạng người. Câu ra nhất phẩm Long Hồn trong cơ thể còn có Long Châu, số mệnh tự nhiên càng thêm nghịch thiên. Có thể câu ra nhất phẩm Long Châu, hiếm có, mà ở nhất phẩm Long Châu bên trên, còn có hai loại càng thêm hy hữu Long Châu, Âm Châu, Dương Châu. Một viên Âm Châu Dương Châu, hàm 50.000 nguyên hội pháp lực, mà lại ẩn chứa âm dương chi lực. Ăn vào, tu vi tăng vọt, luyện bảo, thì lại có rất nhiều diệu dụng. Ngươi sẽ không phải muốn cho ta câu âm dương Long Châu đi? Ninh Phàm dò hỏi. Phu quân thực sự là thông minh, sao? Tiểu yêu nữ hôn gió Ninh Phàm một cái, không biết, tất nhiên cho là nàng thực sự là Ninh Phàm đạo lữ. Ngươi cảm thấy của ta số mệnh, có thể câu ra loại này kỳ chân hiếm thế. Ninh Phàm bó tay rồi, hắn âm thầm suy đoán, tiểu yêu nữ tốn công tốn sức mời hắn đến yêu giới, vừa ý sẽ không phải là hắn số mệnh đi. Nghĩ lại, hắn tuy là màu tím số mệnh, nhưng nhìn từ bề ngoài số mệnh nhưng là màu đen. Liền ngay cả tính toán hắn thần bí lão giả đều không nhìn ra hắn số mệnh dấu tím, tiểu yêu nữ có thể nhìn ra. Hì hì, ngươi số mệnh tuy là màu đen, nhưng ta một mực đối với ngươi có vô cùng tự tin, chính là cảm thấy ngươi có thể câu ra âm dương Long Châu. Dù nói thế nào, ngươi cũng là loạn cổ truyền nhân không phải. Ngươi cũng biết, ngươi trải qua âm dương biến, tẩy kinh phạt mạch thân thể. Đối trong cơ thể bao hàm âm dương Long Châu Long Hồn mà nói, nhưng là vật đại bổ đây này. Ngươi, là ta vừa ý mồi câu nha, tiểu yêu nữ xấu bụng nở nụ cười. Ninh Phàm cảm thấy không nói gì, nguyên lai tiểu yêu nữ vừa ý không phải hắn số mệnh, mà là công pháp của hắn. Tiểu yêu nữ là muốn coi hắn làm mồi câu, câu âm dương Long Châu. Lấy âm dương Long Châu, mục đích ở đâu? Ninh Phàm tức giận nở nụ cười. Phần tiên cốc trong, có một hiểm quan cần âm dương chi lực mới có thể vượt qua. Nếu ngươi thật có thể câu lên âm dương Long Châu, bằng công pháp của ngươi đẳng cấp, thêm vào cái này hai viên Long Châu sức mạnh, đủ để vững vàng vượt qua đạo kia hiểm quan. Như thực sự không cách nào câu được âm dương Long Châu, ngày sau lấy đồ thời gian, cửa ải này sẽ thập phần hung hiểm, coi như là ta, cũng có khả năng chết ở cửa ải kia bên trong. Tiểu yêu nữ lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Này âm dương Long Châu trọng yếu như vậy sao? Mà thôi, liền cho ngươi làm một lần mồi câu lại có làm sao? Phu quân thật tốt, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Tiểu yêu nữ mi dài đều cười cong. Một phen đối thoại tự nhiên là truyền âm tiến hành, không thể để bạch vũ nữ tu nghe được. Lúc nói chuyện, hoàng kim cổ kiếm đã một đường tiến lên, lướt qua vô số tu thành, có thể xa xa nhìn thấy Thiên Nguyên Thành rồi. Dọc theo con đường này có không ít nguyên điện yêu sứ kiểm tra, nhưng vừa nhìn thấy Ninh Phàm bên hông lam ngọc lệnh tín, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cung kính, không dám thất lễ. Thiên Nguyên Thành thập phần to lớn, một cái tu thành, lại đầy đủ chiếm một cái trung cấp tu chân quốc địa vực. Thành trì bầu trời, lui tới đều là tu sĩ độn quang, hết sức phồn hoa. Phố dài hai đạo, đều là từng cái tu chân cửa hàng, bảo khí sung thiên. tới gần Thiên Nguyên Thành, tiểu yêu nữ cong ngón tay búng một cái, hướng về trong thành đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm. Ninh Phàm thì hạ xuống hoàng kim kiếm quang, ở ngoài thành chờ đợi, bởi vì tiểu yêu nữ nói, vào thành trước đó, trước phải cho Ninh Phàm thấy mấy người. Nàng tuy là dung linh tu vi, lại có thể làm được dung linh tu sĩ không làm được sự tình, để Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tại tiểu yêu nữ đánh ra truyền âm phi kiếm không lâu sau, bốn đạo toái hư cấp độn quang tử thiên nguyên thành bên trong bắn nhanh ra, kinh sợ đến không ít tu sĩ. Mau nhìn, cái kia đạo màu tím đen toái hư độn quang, trong đó nhất định là vũ giới lục hoàng tử, Vân U Mục Vân tiền bối. Một ít thiên nguyên tu sĩ nhận ra trong đó một đạo độn quang. Lửa kia đỏ độn quang bên trong, chẳng lẽ là hỏa giới đại danh đỉnh đỉnh huyền hỏa tiền bối sao? Đạo kia kiếm độn quang, nhất định là kiếm giới một kiếm kinh hoàng, kiếm yêu, công dương tử tiền bối. Ồ, cuối cùng một đạo độn quang là ai? Có chút xa lạ. Có người nói vị tiền bối kia họ Hà, có toái hư tầng 5 tu vi, hết sức lợi hại, cũng không biết xuất thân cái nào thế giới. Bốn đạo độn quang bắn nhanh ra Thiên Nguyên Thành, đáp xuống Ninh Phàm đám người trước người không xa. Bốn người này tiến vào Thiên Nguyên Thành đã lâu, vẫn chưa ẩn giấu tu vi. Không ít người đều biết thân phận của bọn họ. Khi bốn tên toái hư cùng nhau ra khỏi thành, tự nhiên gây nên không ít tu sĩ quan tâm. Nhưng có người phát hiện, này bốn tên toái hư ra khỏi thành, càng là cùng Ninh Phàm gặp mặt. Mỗi một người đều đối Ninh Phàm thân phận cảm thấy tò mò. Thanh niên mặc áo trắng kia là ai? Nếu đeo màu xanh lam ngọc bội, hẳn là một vị luyện hư tiền bối. Người này có tài cán gì, có thể làm cho bốn tên toái hư lão quái ra khỏi thành vừa thấy? Thiên Nguyên Thành bên trong quần tu cũng không biết, này bốn tên toái hư nóng lòng ra khỏi thành, chỉ là vì nghênh tiếp tiểu yêu nữ mà thôi. Tiểu yêu nữ giờ khắc này một mực chỉ là dung linh tu vi, căn bản sẽ không làm cho người ta chú ý. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, hung tợn chừng mắt liếc tiểu yêu nữ. Hắn vốn định điệu thấp vào thành, lại bị tiểu yêu nữ một cái truyền âm phi kiếm làm cho mọi người đều biết. Chỉ sợ không cần thiết được một ngày, Bạch Vũ tộc, Bạch Mộc danh hào liền sẽ tại Thiên Nguyên Thành truyền ra. Thu hồi tâm tư, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người. Khi hắn nhìn thấy Vân U Mục thời gian, Vân U Mục hơi kinh ngạc, cảm thấy Ninh Phàm cho hắn một loại quái dị cảm giác quen thuộc. Nhưng bởi Ninh Phàm ăn dịch tướng đan nguyên nhân, Vân U Mục vẫn chưa nhận ra Ninh Phàm đến. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua hỏa tu lão giả cùng kiếm tu trung niên. Hỏa tu lão giả gầy trơ xương, hai mắt lại lấp lánh hữu thần, chính là toái hư tầng 4 tu vi. Kiếm tu trung niên một mặt tà khí, nụ cười có chút thâm trầm, cũng là toái hư tầng 4 tu vi. Người cuối cùng, nắm giữ toái hư tầng 5 tu vi, là một cái ôn nhuận như ngọc thanh niên mặc áo xanh. Hắn đứng gần phía trước, Vân U Mục các loại ba tên toái hư thì đứng ở sau lưng hắn, chuyến này mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Tại Hà Hà Thế Tu, ba vị này đạo hữu theo thứ tự là kiếm giới Công Dương Tử đạo hữu, hỏa giới Huyền Hỏa đạo hữu, vũ giới Vân U Mục đạo hữu. Ba người này là ta tìm thấy ba tên giúp đỡ, không phải Tiêu tiểu thư tìm tới mấy vị trợ thủ. Thanh niên mặc áo xanh đối tiểu yêu nữ giới thiệu, nhìn phía tiểu yêu nữ ánh mắt mang theo một tia lửa nóng. Nhìn lên, người này đối tiểu yêu nữ ngược lại là có mấy phần hâm mộ chi tâm. Giúp đỡ sao? Trong lòng ta đã có ba nhân tuyển, cũng đã thành công thuyết phục hai người, còn có một cái, chưa kịp được hắn phu quân đồng ý, không dám tự tiện chủ trương. Tiểu yêu nữ đối thanh niên mặc áo xanh nhàn nhạt nói, khẩu khí có chút xa cách. Thanh niên mặc áo xanh sớm thói quen tiểu yêu nữ xa cách khẩu khí, ngược lại cũng không để ý lắm, cười nói, không nghĩ tới Tiêu cô nương còn chưa tìm đủ ba cái giúp đỡ. Bất quá không cần phải lo lắng, như cô nương thực sự tìm không đồng đều giúp đỡ, tại hạ còn có mấy cái nhân tuyển, có thể cung cấp cô nương tham khảo. Không cần, người của ta thích chính mình tìm, không nhọc Hà đạo tử lo lắng. Đúng rồi, Hà Thế Tu, ta muốn trong tay ngươi hai loại đồ vật. Ồ, Tiêu cô nương muốn vật gì, cứ nói đừng ngại. Hà mỗ nhất định chắp tay dâng. Thanh niên mặc áo xanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị tiểu yêu nữ lấy họ tên tương xứng, so với Hà đạo tử xưng hô, ngược lại là dễ nghe địa nhiều. Nghe nói ngươi có một khối cương lục kim, một khối huyền hoàng tinh, ta muốn. Cương lục kim, huyền hoàng tinh. Thanh niên mặc áo xanh lộ ra vẻ nhức nhối. Hắn tên là Hà Thế Tu, là Đông Thiên Tiên Giới Quỳnh Đạo Tông đạo tử. Quỳnh Đạo Tông tại Đông Thiên cũng coi như thế lực không nhỏ, có một vị chân tiên tỏa chấn. Nhưng so với tiểu yêu nữ sau lưng thần hư các, tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Hắn đối tiểu yêu nữ có mang theo đuổi chi tâm, ba phần là vì tiểu yêu nữ khuôn mặt đẹp, bảy phần nhưng là bởi vì tiểu yêu nữ thế lực sau lưng. Hắn giữ lại cương lục kim, huyền hoàng tinh, là vì tế luyện một cái phi độn pháp bảo. Hai món đồ này đối với hắn mà nói, cũng coi như thập phần vật chân quý rồi. Hắn xưa nay không nỡ bỏ đem vật ấy đưa người, nhưng giờ khắc này vì lấy lòng tiểu yêu nữ, vẫn là cắn răng một cái, có quyết định. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai cái giày đặc phong ấn hộp ngọc. Hà Thế Tu trong miệng mỉm cười, cung kính đem hai cái hộp ngọc đưa cho tiểu yêu nữ. Chỉ là tiểu lễ, không được kính ý, tiêu cô nương như cần, liền cầm đi đi. Hà Thế Tu cố ý làm ra mấy phần rộng lượng tư thái. Tiểu yêu nữ tiếp nhận hộp ngọc, khóe miệng xấu xa nở nụ cười, tiện đà lại trực tiếp đem hộp ngọc, nhét vào Ninh Phàm trong lòng. Phu quân, đáp ứng ngươi đồ vật, ta giúp ngươi đã tới rồi. Ngươi cần phải thu cẩn thận ác. Ninh Phàm nâng hai cái hộp ngọc, ánh mắt nhất thời chìm xuống. Ninh Phàm vốn còn đang suy nghĩ, tiểu yêu nữ vì sao đảm nhiệm nhiều việc, nguyện ý giúp hắn hướng về người yêu cầu cái này hai kiện quý hiếm cực điểm chí bảo. Hiện tại, Ninh Phàm đã minh bạch. Hắn bị này xấu bụng nữ nhân tính kế. Hắn đã nhận được cương lục kim cùng huyền hoàng tinh, lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái đại địch. Hắn là ai? Hà Thế Tu nguyên bản ôn nhuận như ngọc tuấn nhan, giờ khắc này che kín vẻ âm trầm. Hắn lấy ra chân quý chí bảo lấy lòng tiểu yêu nữ, nhưng tiểu yêu nữ lại qua tay đem chí bảo đưa cho một chàng trai khác, mà lại tiểu yêu nữ còn xưng hô nam tử kia làm phu quân. Nhất quán bụng dạ cực sâu Hà Thế Tu vào đúng lúc này cũng rốt cuộc có chút bớt giận hiện ra sắc. Hắn là của ta Phàm ca ca, là ta tìm được hai cái giúp đỡ một người trong đó. Tiểu yêu nữ hướng về Ninh Phàm xấu xa nở nụ cười. Nàng có thể từ không không công hỗ trợ giúp Ninh Phàm cho tới hai cái linh tài, nhưng cũng phải cho Ninh Phàm thêm chút chắn. Tại sao phải dằn vặt Ninh Phàm, nàng không biết. Nàng chẳng qua là cảm thấy dằn vặt Ninh Phàm hết sức tốt chơi, có thể làm cho nàng có hứng thú dằn vặt nam nhân trong thiên hạ chỉ có Ninh Phàm một cái. Hắn sẽ là của ngươi giúp đỡ. Bằng hắn luyện hư cảnh giới tu vi, có thể làm cái gì? Hà Thế Tu ánh mắt hướng Ninh Phàm bên hông lam ngọc quét qua, hơi lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Ăn vào dịch tướng đan Ninh Phàm, liền ngay cả khí tức cũng bắt đầu lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Hắn có thể lấy lòng ta. Ta hết lần này tới lần khác liền yêu thích hắn. Tiểu yêu nữ xấu xa nở nụ cười, thành công đem Hà Thế Tu lòng đố kỵ đốt lên. Rất tốt, nhìn lên thiên nguyên chuyến đi, hiểu được chơi. Chỉ tiếc liền tiểu yêu nữ chính mình cũng chưa phát hiện, một câu kia yêu thích, cũng không phải toàn bộ làm bộ. Ninh Phàm vẻ mặt dần dần bình tĩnh, nhìn tiểu yêu nữ nụ cười xấu xa, cảm thấy đau đầu. Hắn sớm phải biết, nữ tử này chính là yêu nữ một viên. Biết rõ bị tiểu yêu nữ chơi một cái, nhưng Ninh Phàm lại không thể đem thu vào trong lòng cương lục kim, huyền hoàng tinh trả lại Hà Thế Tu. Dù như thế nào, này địch ý đã gieo xuống, cho dù trả hai vật, cũng chỉ có thể bị Hà Thế Tu xem nhẹ mà thôi, không thể thay đổi cái gì. Tại Hạ yêu giới Bạch Vũ tộc, Bạch Mộc, gặp các vị đạo hữu, nếu như không có những chuyện khác, tại Hạ liền xin cáo từ trước rồi. Ninh Phàm đem hai cái hộp ngọc thu vào túi chữ vật, hướng về Hà Thế Tu ở bên trong bốn người liền ôm quyền, lại là mang theo hơn 500 cái Bạch Vũ tộc nữ tu trực tiếp vào thành. Đúng mực thái độ, ngược lại khiến người không thể soi mói. Hắn không sợ Hà Thế Tu, nhưng cũng lười cố ý làm tức giận người này. Chỉ là trước khi rời đi, nhìn chằm chằm Vân U Mục một mắt, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai này Vân U Mục là Hà Thế Tu giúp đỡ, muốn trợ Hà Thế Tu tìm thái cổ ngư thoa đồ. Năm đó kia phen thăm dò, có vẻ thập phần quỷ dị, bây giờ xem ra, nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vừa thấy Ninh Phàm đi rồi, tiểu yêu nữ trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Nàng lần thứ nhất có chút bận tâm, dạng này tính toán Ninh Phàm có tức giận hay không. Trong lúc nhất thời không chút suy nghĩ, liền đuổi theo, hùng hục đi theo Ninh Phàm mặt sau, đại lấy lòng. Phu quân, phu quân, địa dụ dỗ Ninh Phàm. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, càng thêm cảm thấy cái này tiểu yêu nữ này quấn người. Hắn cũng chỉ là phát hiện bị mưu hại thời gian không vui một cái mà thôi, nhưng bởi vì biết rõ tiểu yêu nữ cá tính, biết nữ tử này đối với mình cũng không ác ý, vì vậy cũng là tiêu tan. Coi như bị yêu nữ này khi dễ một chút đi, có thể bắt nạt hắn Ninh Phàm nữ nhân, cõi đời này cũng thật là không nhiều. Vừa thấy Ninh Phàm xoay người rời đi, Hà Thế Tu ánh mắt ngưng lại, dần dần đè xuống trong lòng hòa khí. Hắn vừa nãy chỉ là nhất thời khí nộ mà thôi, mới sẽ thất thố, giờ khắc này khôi phục tâm bình tĩnh, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, tự nhiên có mấy phần không giống. Người này tựa hồ không phải phổ thông luyện hư. Phổ thông luyện hư, có thể không người có thể ở Hà Mỗ trước mặt sắc mặt không thay đổi. Người này có lẽ có ít bản lĩnh, nhưng muốn cùng bản đạo tử đoạt nữ nhân, vẫn còn không đủ. Nếu có thể đạt được người phụ nữ kia ưu ái, bản đạo tử tự nhiên có thể ở trong tông tam đại đạo tử bên trong bộc lộ tài năng, kế thừa Quỳnh Đạo Tông đại thống. Dù như thế nào, người phụ nữ kia không thể nhường cho những người khác. Bạch Mộc sao? Hà Thế Tu quay đầu, lạnh lùng nhìn Công Dương Tử, trầm giọng ra lệnh. Trong vòng 3 ngày, điều tra rõ người này nội tình. Ta ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể làm cho cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân đặc biệt ưu ái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 634, tử phẩm cần câu. Chương 634, tử phẩm cần câu. Ninh Phàm đoàn người tiến vào Thiên Nguyên Thành, trong bóng tối thì có vô số đạo lão quái ánh mắt tại Ninh Phàm trên người qua lại đảo qua. Này làm cho Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì tiểu yêu nữ chọc ghẹo, hắn rất khó điệu thấp làm việc. Bây giờ bị vô số yêu giới cường giả quan tâm, Ninh Phàm cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể bại lộ thân phận. Như bại lộ vũ giới thần hoàng thân phận, phiền phức tất nhiên không ít. Một giới hoàng giả lẻn vào giới diện khác, là một kiện khiến người ta chuyện kiêng kỵ. Hảo phu quân, thân ái phu quân, đừng nóng giận nha, là ta không tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Ta bảo đảm, nếu như cái kia Hà Thế Tu tìm ngươi phiền phức, ta khẳng định giúp ngươi đuổi hắn đi, có được hay không vậy? Tiểu yêu nữ các loại mềm giọng muốn nhờ, giả trang đạo lữ giả trang được làm không biết mệt. Không cần, ngươi ra tay giúp ta một lần, ta còn phải thiếu nợ ngươi một lần ân tình. Ninh Phàm lắc đầu thở dài, tiền có thể thiếu nợ, ân tình lại tuyệt đối không thể tùy tiện ghi nợ, đặc biệt là tiểu yêu nữ ân tình. Hỏa vũ cùng cái khác bạch vũ tộc nữ tu, giờ khắc này cung kính kính cẩn cẩn theo sát tại Ninh Phàm phía sau, từng cái đôi mắt đẹp chấn động. Hà Thế Tu ngôn ngữ, bị pháp lực che đậy, các nàng vẫn chưa nghe rõ. Nhưng bốn tên toái hư cố ý ra khỏi thành cùng Ninh Phàm gặp mặt một chuyện, lại khiến chư nữ tu tất cả đều trong lòng ngơ ngác. Bạch Mộc lão tổ thể diện thật lớn, vừa tới Thiên Nguyên Thành, liền khiến bốn tên toái hư lão quái tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Ta Bạch Vũ một tộc sa sút đã lâu, toái hư lão quái đối với tộc ta mà nói, chính là cao cao không thể với tới tồn tại. Bạch Mộc lão tổ dĩ nhiên có thể kết bạn loại cấp bậc đó lão quái sao? Thật là khiến người ta không dám tin tưởng đây này. Bạch Mộc lão tổ thực sự là một cái khó mà tin nổi nhân vật. Liền ở nửa tháng trước, những này Bạch Vũ tộc nữ tu còn e ngại Ninh Phàm dâm tà danh tiếng. Nhưng thời khắc này, từng cái nữ tử lại dồn dập đối Ninh Phàm tràn ngập kính ngưỡng, sùng bái chi tình. Yêu tộc nữ tử đều là hâm mộ cường giả. Tại chư nữ trong mắt, có thể cùng bốn tên toái hư quen biết Ninh Phàm, tự nhiên cũng là một cái ẩn giấu cực sâu cường giả. Hỏa vũ cả gan, muốn hỏi một chút lão tổ bây giờ tu vi đến tột cùng đã đến cảnh giới gì. Hỏa vũ tiểu tâm rực rực hỏi. Nàng mặc dù đã vững tin Ninh Phàm là một gã luyện hư tu sĩ, vẫn còn không biết Ninh Phàm đến tột cùng là cảnh giới gì. Đồn đãi Bạch Mộc lão tổ bị trục xuất Bạch Vũ tộc lúc, liền đã là khuy hư cảnh giới. Mấy ngàn năm trôi qua, hay là tu vi sẽ có tăng trưởng cũng chưa biết chừng. Vấn hư, Ninh Phàm nhìn như mạn bất kinh tâm hồi đáp, cũng mượn dịch tướng đan dược lực, cố ý đúng lúc địa thả ra một chút vấn hư khí thế. Tại dưới luồng khí thế này, hỏa vũ yêu anh không được run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Phàm tu vi, tại nàng mong muốn bên trên, nhưng trong bóng tối chú ý Ninh Phàm một ít lão quái nhóm. Nhưng có không ít người thu hồi tra xét thần niệm, không cho là đúng tự nói. Người này chỉ là vấn hư tu vi sao, tuy nói cùng bốn tên toái hư cường giả quen biết, nhưng cũng không đáng sợ. Có thể vào Thiên Nguyên Thành, người nào không là luyện hư bên trên lão quái. Lần này đến đây tham gia Câu Long Đại hội luyện hư cường giả, ít nhất có mấy ngàn nhiều. Liền ngay cả toái hư lão quái, đều tới mấy chục người. Yêu giới mười hoàng, cũng sẽ có mấy vị hoàng giả bàng quan lần này thịnh hội. Tại loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong, Ninh Phàm nếu chỉ là vấn hư tu vi, tự nhiên cũng sẽ không đáng giá những kia tu vi cao thâm lão quái chú ý. Phàm là tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục lão quái, tư liệu đều sẽ bị Nguyên Điện yêu sứ sưu tập, truyền quay lại Thiên Nguyên Thành. Có tâm người từ Nguyên Điện bên trong đã lấy được Ninh Phàm tư liệu. Vừa nhìn Ninh Phàm càng xuất thân từ Bạch Vũ một tộc, quan tâm Ninh Phàm thì càng ít. Bạch Vũ một tộc chỉ là hạng bét yêu tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Ninh Phàm chỉ là vấn hư tu vi, sau lưng lại không khổng lồ bối cảnh. Lần này Câu Long Đại hội, hơn nửa không sẽ có cái gì kinh diễm thành tích, có thể không thu được tham dự danh ngạch cũng chưa biết chừng. Còn có một chút lão quái, sớm tại mấy ngàn năm trước liền nghe nói qua Bạch Vũ tộc Bạch Mộc ác danh. Bạch Vũ tộc Bạch Mộc, hắn chính là Bạch Mộc, cái kia dâm tặc. Trong thành có mấy danh luyện hư lão quái, thê nữ từng bị Bạch Mộc tai họa quả. Vừa nghe Ninh Phàm danh hào, tự nhiên giận chó đánh mèo trên Ninh Phàm. Khác có một số người, cùng Bạch Mộc ngược lại là không thù không oán, vốn còn muốn cùng Ninh Phàm kết giao một phen, nhưng nghe nói Ninh Phàm chính là Bạch Mộc sau, dồn dập bỏ đi lòng kết giao. Hết cách rồi, Bạch Mộc người này ác danh rõ ràng, trời sinh tính háo sắc vô sỉ, liền vợ bạn đều không buông tha. Một mực thủ đoạn tầm thường, thực lực phổ thông, coi như là một ít ma đạo tu sĩ, cũng đối Bạch Mộc kính sợ tránh xa. Lại không người quan tâm Ninh Phàm, cho dù chợt có quan tâm người, không phải xem thường, chính là có chứa địch ý. Ninh Phàm cũng không biết Bạch Mộc ác danh thay hắn đưa tới bao nhiêu xem thường cùng địch ý. Cho dù biết rồi, hắn cũng không để ý. Hắn cố ý lan ra vấn hư khí tức, chỉ là muốn giảm bớt phiền phức, không muốn quá mức làm người khác chú ý mà thôi. Thiên Nguyên Thành bên trong, có xây vô số tòa hành cung, cung luyện hư cấp lão quái nghỉ ngơi. Ninh Phàm nắm giữ Lam Ngọc lệnh tín, tìm một chỗ dựa vào yêu hà thành lập cung điện, bằng lệnh trực tiếp vào ở, đem Bạch Vũ tộc một chuyến nữ tu thu xếp ở đây. Ninh Phàm ngồi một mình trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ, nâng một chén vừa mới nấu tốt linh trà nhấp nhẹ. Màu vàng nhạt yêu hà trên, tình cờ chạy qua một hai chiếc thuyền hoa. Mỗi một chiếc thuyền hoa bên trong đều có rất nhiều dung mạo xinh đẹp xử nữ nữ tu, phần lớn là dung linh, tu vi kim đan, ca vũ uyển chuyển. Đây là Nguyên Điện cho vào thành lão quái chuẩn bị đỉnh lô nữ tu, nếu có cái nào lão quái nhìn chúng một cái nào đó nữ tử, có thể trực tiếp lĩnh đi, cực điểm hưởng dụng. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, thả xuống linh trà, phất tay áo khép lại cửa sổ, không nhìn nữa những cô gái kia ca vũ. Tại lập tức tu chân giới, người yếu không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình, cường giả lại có thể chi phối tất cả. Như vậy tu chân bầu không khí, Ninh Phàm không thích, lại không thay đổi được cái gì. Phu quân như coi trọng cô gái nào, nói cho ta giúp ngươi đem nàng mang về, cung phu quân hưởng dụng. Tiểu yêu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Ninh Phàm trong phòng, cười híp mắt nhìn Ninh Phàm. Không cần. Ồ, thân là loạn cổ truyền nhân, càng không yêu mỹ nhân. Thực sự là ngạc nhiên. Tiểu yêu nữ phối hợp ngồi ở Ninh Phàm bên cạnh, tiện tay lấy ra Ninh Phàm chén trà, nhẹ khẽ nhấp một ngụm. Chén xuôi theo trên, lập tức lưu lại một nhàn nhạt yên chi ấn. Sau đó ám muội địa liếm liếm đầu lưỡi, cười đùa nói, hì hì, không phải là cái gì trà ngon đây này. Bất quá một chén này là phu quân uống qua, ta lại đi uống, ngược lại là có tư vị khác đây này. Nữ tử này dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, một đôi như ngọc thạch đen đôi mắt sáng, dường như thần bí khó lường hư không, khiến người ta không nhìn thấu nàng ý tưởng chân thật. Ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại tới tìm ta, vì chuyện gì? Ninh Phàm có thể không tin tưởng, tiểu yêu nữ là tới cùng hắn nói chuyện yêu đương. Ta tới nơi đây, là muốn hỏi một chút phu quân, có thể có phi thăng đông thiên ý chí. Ngươi nghĩ thay thần hư các mời chào ta. Ban thưởng ta phi thăng danh ngạch, phi thăng Đông Thiên. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Đây là hắn nhận được cái thứ hai phi thăng danh ngạch rồi. Bắc Tiểu Man cho hắn một cái. Bây giờ, tiểu yêu nữ cũng muốn đưa cho một cái sao? Tu sĩ như phá tiên vị, liền có thể phi thăng. Như dựa vào thực lực của mình phi thăng, đương nhiên phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Nắm giữ phi thăng danh ngạch. Mặc dù là tu sĩ hóa thần, cũng có thể lông tóc không hao tổn phi thăng tứ thiên. Nhưng nếu tiếp nhận rồi phi thăng danh ngạch, tại sao khi phi thăng, lại nhất định phải gia nhập ban tặng danh ngạch thế lực? Vì vậy có hay không tiếp nhận danh ngạch, cần muốn hảo hảo cân nhắc. Nếu ta thay thần hư các mời chào ngươi, ngươi đi sao? Sẽ suy xét, cũng không nhất định sẽ đi. Nếu ta dùng cái điều kiện thứ ba cưỡng cầu ngươi đi đây. Tiểu yêu nữ cười giả dối. Sẽ đi. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi này bất đắc dĩ dáng vẻ, ta mới sẽ không ép buộc ngươi. Lấy tu vi của ngươi, coi như là đột phá tiên vị, tự mình phi thăng, cũng là hết sức dễ dàng. Ngươi còn thiếu ta cái điều kiện thứ ba, cái điều kiện này, ta sẽ không tùy tiện sử dụng. Tạm thời giữ lại, hay là ngày sau sẽ có diệu dụng. Tiểu yêu nữ xấu bụng nở nụ cười, tiện đà lại nói, phi thăng việc nói xong rồi. Nói một chút cần câu đi, còn có 5 ngày, Thiên Nguyên Thành bên trong liền sẽ cử hành lôi so với, quyết ra 500 cái câu long đại hội ứng cử viên. Lấy tu vi của ngươi, đạt được danh ngạch tất nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng nếu muốn câu được yêu long, ngươi đầu tiên cần một cái tử phẩm cần câu, có thể câu lên âm long cùng dương long cần câu. Bao hàm âm châu yêu long chính là âm long, bao hàm dương châu yêu long chính là dương long. Tham gia câu long đại hội, cần nắm nguyên điện bí pháp đặc chế cần câu pháp bảo, mới có thể câu lên long hồn. Phổ thông phẩm chất cần câu pháp bảo, Thiên Nguyên Thành bên trong tùy ý đều có bán ra. Nhưng nếu muốn câu lên tam phẩm trở lên long hồn, liền cần đặc chế tử phẩm cần câu, mới có thể tiếp nhận được tam phẩm long hồn xông tới. Ninh Phàm đến Thiên Nguyên Thành xem như là tới được tương đối trễ, trong thành tử phẩm cần câu đã sớm bị vô số lão quái tranh mua không thừa. Nếu muốn mua sắm tử phẩm cần câu, chỉ có thể lâm thời đính chế. Tử phẩm cần câu thập phần đắt giá, cần lẫn vào không ít hiếm thấy linh quáng, chế tác lên, nhưng lại không phí bao nhiêu thời gian, 3 năm ngày liền có thể chế được. Ninh Phàm giờ khắc này đi đặt làm một cái tử phẩm cần câu, thật cũng không muộn. Phu quân nhanh đi trong thành luyện khí phường đặt làm một cái tử phẩm cần câu đi, bây giờ trong thành đặt làm tử phẩm cần câu lão quái không phải số ít. Luyện khí sư lại thiếu có hạn, như đi trễ, liền đặt làm không tới tử phẩm cần câu, cũng là không cách nào câu âm dương long châu nữa nha. Làm sao không nói sớm? Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn một đường vào thành, tiểu yêu nữ nửa điểm không đề cập tới đặt làm cần câu việc, càng muốn đến thời khắc này mới đề, tuyệt đối là cố ý. Ninh Phàm vốn còn tại nghỉ ngơi một chút sau, lại lợi dụng cương lục kim. Huyền Hoàng Tinh chữa trị Hoàng Kim Cổ Kiếm. Bây giờ xem ra, ngược lại là trước hết xử lý cần câu sự tình rồi. Trong thẻ ngọc, tổng cộng có 11 nhà luyện khí phường, đều có luyện chế tử phẩm cần câu năng lực. Ngươi có thể đi nhìn nhìn. Tiện thể nhắc lên, tử phẩm cần câu giá cả đắt giá, chuyên đặt làm lời nói. Giá cả bình thường còn phải cao hơn 3 thành, nếu là không đủ tiền, có thể hướng về ta mượn. Hì hì. Ngươi ta phu thê một hồi, nếu như ngươi mở miệng, bất luận bao nhiêu tiền ta đều sẽ cho ngươi mượn. Bất quá nếu là như thế, ngươi liền lại nợ ta một món nợ ân tình nha. Tiểu yêu nữ cười hít mắt đưa cho Ninh Phàm một cái thẻ ngọc. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc nội dung, đem thẻ ngọc thu vào túi chữ vật, cảm thấy nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, không có nhiều lời, trực tiếp rời đi hành cung. Hắn tự sẽ không hướng về tiểu yêu nữ vay tiền, chỉ là cần câu. Hắn còn không đến mức mua không nổi. Vừa ra hành cung, Ninh Phàm đem độn quang khắc chế tại vấn hư cấp, hướng từng nhà luyện khí phường bay đi. Có thể chế tác tử phẩm cần câu, chỉ có 11 nhà luyện khí phường mà thôi. Ninh Phàm liên tiếp đi rồi thập ra luyện khí phường, lại tất cả đều đặt làm không tới tử phẩm cần câu. Mỗi nhà luyện khí phường chỉ có 6-7 tên luyện khí đại sư có thể luyện chế tử phẩm cần câu. Ninh Phàm làm đến quá trễ. Sớm có vô số lão quái tới đây đặt làm, như Ninh Phàm nghĩ tại câu long đại hội trước đó đặt làm tử phẩm cần câu, lại là đừng hòng. Đến chậm sao, mà thôi, lại đi cuối cùng một nhà xem một chút đi. Như thực sự đặt làm không tới tử phẩm cần câu, liền đoạt một cái, lại có gì khó. Ninh Phàm quyết định chủ ý, độn quang lóe lên, hướng thứ 11 giữa luyện khí phường bay đi. Cuối cùng này một gian luyện khí phường, tên là Thượng Cửu Các, là thiên nguyên thành lớn nhất ba tòa luyện khí phường một trong. Luyện khí phường tấm biển là lấy sơn vàng viết, chữ viết viết ngoái. Hình như có mấy phần ý hưng lan san đạo ẩn chứa tại giữa những hàng chữ. Thượng Cửu Các ở ngoài, giờ khắc này đang có một đoàn tu sĩ đứng hầu ở bên ngoài, phần lớn là nguyên anh, hóa thần tu vi. Thấy Ninh Phàm độn quang hạ xuống, tất cả tu sĩ đều ánh mắt khẽ biến, tình cờ còn có người thấp giọng oán giận một câu, ai, lại đến một cái đặt làm tử phẩm cần câu tiền bối. Cuối cùng này một cái cần câu, không biết sư tôn có thể thành công hay không thu được. Ai, có người nọ tại, coi như là sư tôn cũng đoạt bất quá đi.